Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, chương 2132, Sa Bát La Khả Hãn bị đâm. Đại tướng quân không cần kinh ngạc, ta biết chính mình đang nói cái gì. Đại Hoàng Huynh đem sở thích của mình cùng cá nhân được mất nhìn được quá nặng. Cùng với hoàn toàn ngự trị ở Hán Quốc lợi ích. Không có cách nào công chính làm được phân tích lợi và hại. Làm ra lựa chọn, như vậy tuyệt đối không phải ta Tây đột quyết chi phúc. Hồ Ba Ngánh giá đầu đều không về. Lạnh nhạt nói, ta nhìn này bản trinh quán chính khách. Nó bên trong có mấy lời ta hết sức có cảm xúc. Đạo làm vua, trước hết tồn bách tính, như tổn hại bách tính lấy phụng người, còn cắt cỗ lấy ăn bụng. Bụng no mà thân giết, như an thiên hạ, trước hết chính người, mùi có người chính mà ảnh khúc, trên trị mà hạ loạn giả. À, ta biết đại tướng quân không rõ trắng, đại tướng quân chỉ cần biết, hai câu này nói là, quân chủ nhất định phải làm được công chính, vạn sự lấy ích lợi quốc gia là đầu tiên, cái này là đủ rồi. Hồ Bà Giá hờ hững cười nói. Đô Ô Tư Lực kinh ngạc, một câu nói đều không nói được. Đứng ở vị trí của hắn nhìn sang, chỉ thấy giờ khắc này tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá ánh mắt sáng như tuyết. Cả người trên dưới lộ ra một luồng khiếp người khí độ, khiến người không tự chủ vì đó tín phục. Này thật sự vẫn là chính mình trong ấn tượng vị kia tứ hoàng tử sao? Đô Ô Tư Lực toàn bộ người ngây người như phỗng. Đại Hoàng Huynh, hy vọng chúng ta cuối cùng sẽ không thật sự đi đến một bước này. Hồ Ba Đánh Giá không để ý tới sẽ Đô Ô Tư Lực. Hắn trong đầu hồi tưởng lại đại hoàng tử trước khi rời đi cuối cùng nói câu nói kia. Một đôi nắm đấm chậm rãi nắm chặt, cuối cùng lại từ từ buông ra. Mỗi người đều phải học sẽ trưởng thành. Từ khi hơn một năm trước, Khả Đôn đột nhiên chết sau, Sa Bát La Khả Hãn đối với hắn sủng ái nháy mắt xuống dốc không phanh. Mà ở trong tộc Cảnh Ngộ cũng là nhanh quay ngược trở lại thẳng hà. Sở hữu này chút đều giúp hắn cấp tốc trưởng thành. Cũng hiểu rất nhiều. Hắn cuối cùng là từng bước một bị bước đến một bước này. Đại Hoàng Huynh đánh giá thấp hắn. Đô Ô Tư Lực cũng nhìn lầm rồi hắn. Hắn có lẽ ôn hòa, nhưng cũng tuyệt không ý nghĩa hắn sẽ một mực trốn tránh. Càng không ý nghĩa hắn sẽ ngồi chờ chết. Đại Hoàng Huynh, tuyệt đối không nên làm cái gì chuyện hồ đồ. Người nhất định sẽ không hy vọng nhìn thấy ta xuất thủ. Trong cõi U Minh, Hồ Bà Nhĩ Xá con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một đạo ánh sáng. Lập tức tất cả khôi phục yên tĩnh. Hô, gió lạnh gào thét. Mạc mạc phong tuyết từ phương Bắc gào thét mà xuống. Chớp mắt chính là mấy ngày quá khứ. Toàn bộ Tây Đột Quyết đế quốc bề ngoài bình tĩnh. Thế nhưng tư nhân bên dưới từ lâu là cuồn cuộn sóng ngầm. Vô cùng sốt sắng, vây quanh đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Toàn bộ Tây Đột Quyết mơ hồ phân thành hai phái. Cho tới đại tướng quân, đại quý tộc, cho tới thông thường võ tướng binh sĩ. Thậm chí còn dân chăn nuôi đều gia nhập vào trong đó, lẫn nhau tranh đấu tương đối, dương cung bạt kiếm. Mà Hồ Ba Nhĩ Xá bên ngoài doanh trướng cũng lờ mờ nhiều hơn rất nhiều tinh nhuệ thiết kỵ. Này chút thiết kỵ đem Hồ Ba Nhĩ Xá vây quanh một vòng lại một vòng, từng cái cảnh giác đánh giá xung quanh. Bất luận người nào tới gần đều sẽ lập tức gây nên sự chú ý của bọn họ. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đại hoàng tử từ lâu bắn tiếng, sẽ đối với tứ hoàng tử bất lợi. Hồ Ba Nhĩ Xá cũng không thể không phòng, mà tự ở Hồ Ba Nhĩ Xá toàn bộ tinh thần phòng bị trong khoảng thời gian này. Toàn bộ Tây Đột Quyết Hán Quốc cũng liên tiếp xảy ra số chuyện lớn. Đầu tiên là gần trong gang tấc Ô Tư Tảng. Phái ra một nhánh đoàn đặc phái viên sứ giả đã tới Tây Đột Quyết Hán Quốc. Có người nói bọn họ trên người chịu Ô Tư Tạng đế tướng đại luận Khâm Lăng mệnh lệnh. cùng Tây Đột Quyết Hán Quốc cộng đồng thương lượng dân chăn nuôi gặp tai họa một chuyện. Theo sát phía sau, một nhánh U Châu đoàn đặc phái viên sứ giả cũng theo tiến nhập Tây Đột Quyết Hán Quốc. Mà khi khác, một nhánh Đại Đường đoàn đặc phái viên sứ giả cũng sau đó đến nơi Tây Đột Quyết Hán Quốc. Thời điểm, tự liền phổ thông dân chăn nuôi đều cảm giác được đế quốc cái kia loại quỷ dị bầu không khí. Tây Đột Quyết Hán Quốc đã ở trong vô hình bị các nước cùng Đại Đường giáp ở trong khe hở. Các nước xuất hiện cùng tạo áp lực, để tầm thường dân chăn nuôi đều cảm thấy cực độ bất an. Nhưng là toàn bộ đế quốc, ai cũng không có nói phá. Hết thảy tất cả đều bảo trì một loại vi diệu nhưng cũng yếu ớt cân bằng. Tất cả mọi người ở quan sát, cùng đợi Sa Bát La Khả Hãn quyết định cuối cùng. Mà ở nơi này loại yếu ớt cân bằng bên trong, mấy ngày sau, một việc lớn rốt cục xảy ra. Giao, sáng sớm, màu vàng doanh trướng đột nhiên hướng về mở. Một tên Tây Đột Quyết thiết kỵ cảnh tượng vội vã, mang theo một chùm tuyết bay, xông vào, điện hạ, không xong, xảy ra vấn đề rồi. Bệ hạ cái kia một bên, tối hôm qua xảy ra một cơn náo động, tựa hồ có người ở nha trướng bên trong ra tay ám hại bệ hạ. Bệ hạ giận tím mặt, đang ở nha trướng bên trong cho đòi thấy mọi người, sở hữu đại tướng quân, đại quý tộc toàn bộ đều đi qua, hiện tại chỉ còn điện hạ rồi. Tên kia Tây Đột Quyết thiết kỵ quỳ một gối xuống, cúi xuống ở địa, gấp gáp hỏi, chỉ có điều nói rồi lác đác mấy câu nói, hắn mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống. Cái gì? Nghe được lời nói này, doanh trướng bên trong, tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá đột nhiên mà đổi sắc mặt. Làm sao sẽ có loại chuyện thế này? Một bên, Đỗ Tư Lực không nhịn được mở miệng nói, biết cụ thể tình hình sao? Không biết, tên kia Tây Đột Quyết thiết kỵ hạ thấp xuống đầu, sắc mặt thương trắng, trước mắt tất cả tin tức đều bị phong tỏa, cụ thể tình hình không người hiểu rõ. Bất quá ngày hôm qua tới gần lúc sáng sớm, Tam Di Sơn trên nhấc rơi xuống vài cụ bảo vệ Khả Hãn sói vệ thi thể. Bệ hạ truyền hạ mệnh lệnh, hạn điện hạ nửa chén trà nhỏ bên trong, lập tức vào trướng gặp vua. Một sát na, trong điện bầu không khí nhất thời biến đến vô cùng sốt sắng. Đỗ Tư Lực vẻ mặt hơi trầm xuống, lập tức nhìn về sau lưng Hô Ba Nhĩ Xá. Tuy rằng thiết kỵ báo lại không biết tình huống cụ thể, thế nhưng không biết tại sao, hắn nhưng có loại cực kỳ cảm giác không ổn. Điện hạ, chuyện này có gì đó không đúng, Đỗ Tư Lực nói. Hắn cả đời chinh chiến, lập tức từ trong chuyện này nghe thấy được một luồng mùi nguy hiểm. Biết rồi, Hô Ba Nhĩ Xá lắc lắc đầu, chỉ là phát sinh một tiếng hơi không thể ngửi nổi thở dài. Nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy, Hô Ba Nhĩ Xá rất nhanh bình tĩnh lại, chậm rãi thu về ánh mắt, tiếp tục nhìn về trong tay trinh quán chính khách. Cái kia sách chỉ còn lại mỏng manh một tờ. Chờ ta ở bên ngoài đi, ta rất nhanh tự đi ra. Hô Ba Nhĩ Xá cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, thanh âm kia bên trong tiết lộ ra ngoài bình tĩnh, dùng được mọi người không tự chủ được theo yên tĩnh lại. Tên kia Tây Đột Quyết thiết kỵ ngớ ngẩn, rất nhanh liền rời đi, mà Đỗ Tư Lực ở lúc ban đầu chấn động phía sau, cũng theo tỉnh táo lại, yên lặng mà đứng hầu một bên. Bảo vệ ở Hô Ba Nhĩ Xá bên người, đi thôi, chỉ có điều số cái hô hấp, xem xong trang cuối cùng, Hô Ba Nhĩ Xá khép lại trinh quán chính khách, thở ra một hơi, hết sức mau rời khỏi màu vàng doanh trướng. Toàn bộ trên đỉnh ngọn núi một mảnh lạnh giá, trong gió tuyết, Tam Di Sơn trên đỉnh ngọn núi, to lớn nha trướng xung quanh rõ ràng nhiều hơn rất nhiều nha trướng sói vệ. Này chút nha trướng sói vệ thân thể thẳng tắp, tay đè trường đao, một mảnh sợ bóng sợ gió dáng vẻ, bầu không khí rõ ràng khẩn trương không ít. Hô Ba Nhĩ Xá thấy cảnh này, khẽ nhíu mày một cái, nhưng cũng không nói thêm gì, mang theo Đỗ Tư Lực đám người đi nhanh vào. Giao, khi Hồ Ba Ý Xá vén rèm lên đi tới thời điểm. Trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt có như mũi tên sắc bén giống như vậy. Dồn dập nhìn tới, to lớn nha trướng bên trong, lít nha lít nhít, ngồi không hư tịch, Hồ Ba Nhĩ hét nhấc đầu, liếc mắt liền thấy được phía trên, ngồi cao ở một tấm da hổ trên ghế dựa lớn Sa Bát La Khả Hãn. Thần sắc của hắn âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, xem ra dọa người cực kỳ, mà ở tay trái của hắn một bên, một nhánh Ô Tư Tạng đoàn đặc phái viên sứ giả thân mang hắc giáp. Nhìn thấy Hồ Ba Nhĩ Hách đi vào, dồn dập xoay đầu, nhưng là từng trận cười gằn, lại hướng về trước, cách mình chỗ không xa, nhưng là đông đảo Tây Đột Quyết võ tướng, cùng với đứng ở trong đám người, bị mọi người bao vây đại hoàng tử Ất Bì Hí Vận cùng Ngũ Nỗ Thất Tất. Nhìn thấy Hồ Ba Nhĩ Xá đi vào, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thần sắc giễu cợt, rất nhanh quay đầu đi, một đôi nhìn chằm chằm tứ hoàng tử ánh mắt, hầu như có 8/10 đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác. Hồ Ba Nhĩ Xá ánh mắt như điện, đám đông ánh mắt từng cái thu vào đáy mắt, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Rất nhanh, Hồ Ba Nhĩ Hách lên trước, bình tĩnh lại, rất cung kính thi lễ một cái. Sa Bát La Khả Hãn không nói gì, một đôi hổ lang giống như nham hiểm mắt, nhìn chằm chằm Hồ Ba Nhĩ Xá, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hồ đây, chấm hỏi ngươi, tối ngày hôm qua, ngươi ở đâu? Tựu ở một mảnh không khí sốt sắng bên trong, Sa Bát La thanh âm lãnh khốc, có cùng hổ gầm giống như vậy, ở nha trướng bên trong vang lên, âm thanh lạnh như băng không mang theo chút nào cảm tình. Về phụ hoàng, nhi thần ngày hôm qua tựu ở trong doanh trướng, chỗ nào cũng không có đi. Hồ Ba Nhĩ Xá trong lòng ngẩn ra, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, khom người thi lễ một cái. Chấm hỏi lại ngươi, với ngươi luôn luôn giao hảo Cát Mộc Lạc đây. Sa Bát La lần nữa nói, này, nhi thần không biết. Hồ Ba Nhĩ Xá nghiêm mặt nói, Cát Mộc Lạc cần phải ở tốt mấy ngày trước trở về bãi chăn nuôi. Thống lĩnh dân chăn nuôi đi. Hơn nữa, bây giờ tuyết tai hàng lâm, chính mình làm sao mà biết hắn ở đâu? Thật sao? Chấm hỏi ngươi, đây là cái gì? Nghe được Hồ Ba Nhĩ Xá trả lời, Sa Bát La Khả Hãn thanh âm càng ngày càng băng hàn. Còn không có chờ Hồ Ba Nhĩ Hách cùng với Đô Ô Tư Lực phản ứng lại. Bóng đen lóe lên, Sa Bát La Khả Hãn phía sau, vài tên thân hình cao lớn nha trướng sói vệ dùng sức một xiên. Một bộ thi thể mặc trên người điển hình Tây Đột Quyết Hãn Quốc tướng quân trang phục. Đột nhiên một cái đập ầm ầm ở Hồ Ba Nhĩ Xá trước người. Sức mạnh khổng lồ, chấn động được toàn bộ mặt đất đều khẽ run. Khi bộ thi thể kia bị người lật tung, lộ ra chính diện, nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc, cùng với cái kia đôi lông mày rậm phía trên một điểm nốt ruồi đen. Hồ Ba Nhĩ Xá bá một cái đổi sắc mặt, Cát Mộc Lạc. Chính là phụ hoàng vừa rồi hỏi thăm tên kia Tây Đột Quyết võ tướng. Chỉ là cùng Hồ Ba Nhĩ Xá tưởng tượng bất đồng, Cát Mộc Lạc sắc mặt thương trắng, dường như giấy bạc, rõ ràng đã chết đã lâu. Hơn nữa miệng môi của hắn tím bầm, lại là trúng độc mà chết. Bạch, trong nháy mắt, Hồ Ba Nhĩ Xá trái tim đột nhiên co rút lại, đột nhiên có loại cực kỳ cảm giác xấu. Quả nhiên, đồ hỗn trướng, ngay ở trước mặt chấm mặt, ngươi còn dám nói dối. Sa Bát La Khả Hãn toàn bộ người giận không nhịn nổi. Cái kia thanh âm lãnh khốc có như hồng trung đại lữ. Ở toàn bộ nha trướng bên trong vang lên. Phụ hoàng, hài nhi không dám. Hồ Ba Nhĩ Xá vội vã giải thích. Thế nhưng đang nổi giận Sa Bát La Khả Hãn căn bản không nghe lọt. Tiếng nói của hắn vang dội, từ trên đỉnh đầu phương truyền đến. Cát Mộc Lạc là mẹ ngươi ủy nhiệm cho ngươi thân tin. Ở Hán Quốc bên trong, điểm này hầu như mọi người đều biết. Ngươi nghịch tử này, ta biết ngươi trong bóng tối nương nhờ vào đại đường. Lại không nghĩ rằng ngươi lại lá gan lớn như vậy. Lại dám sai khiến Cát Mộc Lạc trong bóng tối ở Trẫm ẩm thực bên trong hạ độc. Nếu không có Trẫm thiên mệnh hữu, ngày hôm qua không có uống ly rượu kia, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nghịch tử này, thực sự là chết không hết tội. Gia Bát La Khả Hãn xanh mặt sắc, cái kia thanh âm phẫn nộ có như lôi đình giống như. Chấn động được toàn bộ nha chướng ong ong rung động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.